giám định thuật. Khắc đao bình thường, hoàng giai tam phẩm. Dương Lỗi lắc đầu buông xuống, sau đó cầm lấy một thanh khắc đao nhìn như phong cách cổ xưa khác. Giám định thuật. Khắc đao bình thường, hoàng giai tứ phẩm. Sau khi nhìn mấy chuôi khắc đao, trên cơ bản đều không thích hợp, phàm là biểu hiện ra thoạt nhìn không tệ, kỳ thật đều tương đối kém, chẳng lẽ ở đây gần không có một thanh khắc đao tốt một chút sao? Dương Lỗi nghĩ nghĩ, lại để cho lão bản đem toàn bộ khắc đao ra. Lão bản kia thấy Dương Lỗi đều trướng mắt, có chút bất đắc dĩ, những khắc đao này là tốt nhất bên trong tiệm tạp hóa của hắn rồi, còn lại đều không được tốt lắm, giá cả cũng thấp, bất quá hắn trướng mắt, lão bản cũng không có cách nào. Thời điểm lão bản lấy ra khắc đao còn lại, một thanh khắc đao kiểu dáng đơn giản ánh vào trong mắt Dương Lỗi, nhẹ nhàng cầm lấy, một cỗ khí tức lạnh buốt từ trên thân đao truyền đến, Dương Lỗi lập tức cảm thấy chuôi khắc đao này bất phàm. Giám định thuật. Vô danh khắc đao, địa giai lục phẩm. Lại là địa giai lục phẩm, như vậy vô danh khắc đao này đã đạt đến đẳng cấp trung phẩm linh khí. Trong nội tâm Dương Lỗi kinh ngạc không thôi, mình rõ ràng nhặt được bảo bối rồi, thanh khắc đao này nhìn như không có gì lại là trung phẩm linh khí. Trong nội tâm vô cùng cao hứng, nhưng trên mặt lại không có lộ ra chút mặt kinh hỉ nào. Lão bản, chuôi khắc đao này bán thế nào? Công tử ngươi ưa thích, 100 lượng bạc là được rồi. Lão bản nói. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 52, tiêu gia tỉ muội. 100 lượng bạc rất hợp lý, tại đây còn có vật liệu gỗ phù hợp điêu khắc hay không? Nếu như có, ta cũng mua một ít. Dương Lỗi nói tiếp. Có, công tử muốn vật liệu gỗ dạng gì đều có, tiệm tạp hóa này của ta cái gì cũng có, chỉ cần ngươi muốn là sẽ có. Lão bản nghe xong bề bộn cười nói. Có là tốt rồi, lấy ra đi. Dương Lỗi không muốn nghe hắn nói nhảm quá nhiều, nói thẳng. Công tử muốn lớn hay là loại nhỏ, nếu như quá lớn, cần đến hậu viện, nếu như nhỏ thì ở bên này. Lão bản tiệm tạp hóa kia vẫn là ý cười đầy mặt. Không cần quá lớn, loại nhỏ là được rồi. Ngươi xem đoạn mộc đầu này như thế nào? Đây chính là gỗ đàn hương tốt nhất. Lão bản lấy ra một đoạn mộc đầu bày đặt ở trên mặt bàn. Kỳ thật lần đầu mình điêu khắc, dùng mộc đầu tốt như vậy cũng có chút xa xỉ, bất quá gỗ đàn hương này rất khó được, liền hỏi. Gỗ đàn hương này còn có bao nhiêu? Ta muốn mua toàn bộ. Còn có một đoạn rất lớn, nằm ở phía sau. Lão bản kia đại hỉ, trong lòng biết lần này là một sinh ý lớn. Mang ta đi. Dương Lỗi bề bộn nhìn hắn nói. Tốt, công tử đi theo ta. Lão bản kia vội vàng gật đầu. Nàng trước ở chỗ này chờ ta chốc lát, ta cùng lão bản đi lấy gỗ đàn hương kia. Dương Lỗi xoay người lại nhìn cô bé kia nói. Không được, vạn nhất ngươi chạy mất thì sao? Nhìn xem bộ dạng nữ hài, Dương Lỗi bất đắc dĩ. Nàng không tin, vậy thì cùng đi à. Tốt, ta nhìn xem bên trong có cái gì, hừ, ngươi muốn chạy trốn cũng không được đâu. Nữ hài mũi ngọc nho nhỏ có chút nhíu một cái, rất là đáng yêu. Sau khi đi vào hậu viện, quả nhiên bày đặt rất nhiều mộc đầu. Còn có thượng đẳng thiết mộc, Dương Lỗi giật mình không thôi, thượng đẳng thiết mộc này là tài liệu luyện khí rất tốt a, cũng không biết lão bản này như thế nào lấy đến, xem ra lão bản cái tiệm tạp hóa này cũng không phải người bình thường, đương nhiên cũng có khả năng là ngoài ý muốn đạt được, bất quá cái đó cùng Dương Lỗi hoàn toàn không có vấn đề gì. Đoạn đàn mộc kia, ta muốn, đúng rồi, còn có đoạn thiết mộc này. Khi Dương Lỗi chuyển mắt xem xét, rõ ràng còn phát hiện một đoạn ngô đồng mộc thượng đẳng không lớn, Dương Lỗi chấn kinh rồi. Chẳng lẽ những thứ này trên sùng vũ đại lục đều không đáng tiền? Tùy ý đều có thể có được. Đi vào bên cạnh khúc ngô đồng mộc kia, tiện tay ôm lấy nói. Đoạn mộc đầu này cũng muốn. Tốt. Lão bản tiệm tạp hóa mừng rỡ không ngậm miệng được. Tổng cộng bao nhiêu tiền? Công tử sảng khoái như vậy, lão đầu ta cũng không thu nhiều. Ngươi cho lão đầu ta 1 vạn lượng hoàng kim là đủ. Lão bản kia cười tủm tỉm nói. 1 vạn lượng hoàng kim đối với Dương Lỗi hiện tại mà nói, không coi vào đâu, việc nhỏ mà thôi. Hơn nữa vài đoạn mộc đầu này ở Dương Lỗi xem ra xa xa không chỉ số này, 1 vạn lượng hoàng kim thật sự là quá tiện nghi rồi. Tốt. Ra hậu viện, đi vào bên trong tiệm tạp hóa, nữ hài kia nhìn xem một cây ngọc trâm bên trong cửa hàng, còn có một chuỗi vòng cổ, trơ mắt nhìn Dương Lỗi. Cái kia, mua cho ta cái này cùng cái này được không? Cái này, ngươi mua cho ta đi, nếu ngươi khác không được, ta cũng sẽ không bắt ngươi làm tùy tùng nữa, được không? Nữ hài đong đưa cánh tay Dương Lỗi. Bộ ngực nữ hài lần lượt ma sát cánh tay của Dương Lỗi, cảm giác cực kỳ mềm mại, làm cho Dương Lỗi hết sức thoải mái, có chút bỏ không được rời đi. Được rồi, mua cho nàng là được. Người thật tốt. Nữ hài vui sướng ở trên mặt Dương Lỗi hôn một cái. Cử động này làm cho Dương Lỗi có chút há hốc mồm, cô nàng này. Thật muốn mệnh a. Lão bản, 2 thứ này cùng tính một lượt a. Đúng rồi, 2 kiện kia cũng bọc lại cho ta. Ân, còn có. Còn có những phấn trang điểm tốt nhất kia. Dương Lỗi nhớ tới, nên mua ít đồ cho Dương Nguyệt tỷ tỷ, nữ hài tử đều thích những vật kia, giống như võ giả thích đan dược vũ khí vậy. Tổng cộng 3.000 lượng hoàng kim. Ân. Nói thật ra những thứ này đúng là đủ quý, làm cho Dương Lỗi có chút thịt đau, mặc dù chỉ là 3.000 lượng hoàng kim mà thôi. Ra khỏi tiệm tạp hóa, Dương Lỗi nói. Đúng rồi, ta còn không biết tên nàng là gì. Ta gọi là Tiêu Tiêu, ca ca ngươi thì sao? Nữ hài mỉm cười nói, một chút cũng không có tính tình trước kia, tựa hồ quên Dương Lỗi đụng vào nàng, còn nắn ngực của nàng. Ta tên Dương Lỗi, Tiêu Tiêu, một mình nàng đi dạo ở chỗ này không sợ người khác bắt đi gây sao? Họ Tiêu, Càn Nguyên Quốc tựa hồ không có đại gia tộc nào họ Tiêu, mà túi chữ vật của nàng, xem xét thì biết không phải là người bình thường có thể có được, luyện chế túi chữ vật này so với chữ vật giới chỉ còn muốn khó khăn, trừ khi là vũ thần. Không sợ a, còn có tỷ tỷ nữa. Tiêu Tiêu cười nói. Tỷ tỷ rất là lợi hại, những sư thúc kia đều đánh không lại tỷ tỷ. Dương Lỗi thầm nghĩ, xem ra hậu thuẫn của tiểu mỹ nữ này rất mạnh, là tiên tông đại phái nào đó, cấp bậc tối thiểu cũng là như huyền cơ môn, phải làm tốt quan hệ. Có thể mà nói, phát triển trở thành quan hệ nam nữ là tốt nhất, hắc hắc, tỷ tỷ. Lúc này Tiêu Tiêu ngọt ngào kêu một tiếng. Quay đầu nhìn lại, một bạch y mỹ nữ đang bước nhanh đi tới. Mỹ nữ này cùng Tiêu Tiêu có 7 phần tương tự, bất quá nhiều hơn một phần thành thục, mang theo một tia khí chất thoát phàm, như là tiên tử xuống thế gian. Người cái nhà đầu chết tiệt này, khắp nơi chạy loạn, cũng không sợ bị người lừa gạt sao. Áo trắng mỹ nữ nhẹ mắng. Sắc mặt Dương Lỗi tối sầm, đây không phải chỉ vào hòa thượng mắng con lừa chọc sao. Mình vừa rồi không có đắc tội nàng, cũng không phải bắt cóc Tiêu Tiêu. Lúc này Dương Lỗi đối với mỹ nữ áo trắng này, lập tức không có chút hảo cảm. Tiêu Tiêu, tỷ tỷ muội đã đến rồi, như vậy ta cũng yên lòng, về sau có duyên gặp lại. Dương Lỗi nói. Không được a, Dương Lỗi ca ca, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Tiêu Tiêu bể bộn bắt được cánh tay Dương Lỗi. Cái này là tỷ tỷ của ta Tiêu Ly, tỷ tỷ đây là Dương Lỗi ca ca. Người tốt. Tiêu Ly hiển nhiên không muốn cùng Dương Lỗi bắt quan hệ gì, trong lòng nàng Dương Lỗi không phải là người tốt lành gì. Người tốt. Dương Lỗi đối với nàng cũng không có chút hảo cảm nào, ngữ khí thập phần lãnh đạm. Tỷ tỷ. Tiêu Tiêu bất mãn mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Tiêu Tiêu, chúng ta đi thôi, nhị thúc vẫn chờ chúng ta đó. Tiêu Ly nói. Trong nội tâm Dương Lỗi ngược lại có chút nổi giận, nữ nhân này tuyệt không đem mình để ở trong mắt, trần trụi trắng trợn bỏ qua mình, thật sự là quá ghê tởm. Giám định thuật. Tiêu Ly, Tu Vi, Vũ Đế Tứ Giai, Môn Phái. Tiêu Tiêu, Tu Vi, Vũ Vương Lục Giai, Môn Phái. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 53, Điều Khắc, Cảnh Giới Tăng Lên 1. Dương Lỗi không khỏi hít một ngụm khí lạnh, thực lực hai nữ nhân này thật khủng bố a. Một cái Vũ Đế Tứ Giai, một cái nhân kỷ chỉ sợ chỉ 14-15 tuổi, lại là Vũ Vương Lục Giai, tuy Môn Phái không biết. Nhưng có thể khẳng định hậu trường của hai tỷ muội này đã cường đại, đến tình trạng khủng bố. Tiêu Tiêu muội cùng tỷ tỷ đi thôi, về sau hữu duyên gặp lại. Dương Lỗi nói xong xoay người rời đi, nói giỡn sao, nếu cứ dây dưa mãi mà nói, có khi mình sẽ gặp phiền toái. Tiêu Tiêu nghĩ nghĩ, tựa hồ làm ra quyết định nào đó, đối với Dương Lỗi nói. Dương Lỗi ca ca ngươi chờ một chút. Dương Lỗi dừng lại, Tiêu Tiêu nhanh chóng đi tới, chỉ thấy nàng từ trên cổ gỡ xuống một quả ngọc bội, đeo lên cho Dương Lỗi, sau đó nói. Dương Lỗi ca ca, về sau ngươi phải tới Huyền Thiên Tông tìm Tiêu Tiêu nha. Làm xong hết thảy, Tiêu Tiêu quay người liền hướng về phía tỷ tỷ Tiêu Ly mình chạy tới. Dương Lỗi ngược lại là ngây ngẩn cả người, vừa đeo lên ngọc bội kia, Dương Lỗi liền có thể cảm nhận được bất phàm của nó, tuyệt đối không phải ngọc bội bình thường, mà Huyền Thiên Tông, đây chính là đệ nhất tông phái của Sùng Vũ Đại Lục, trong đó cao thủ nhiều như mây, vô cùng cường đại. Mà nhìn sắc mặt Tiêu Ly rất mất tự nhiên, hiển nhiên là đang tức giận. Không nghĩ tới muội muội mình rõ ràng làm như vậy, đem ngọc bội cho Dương Lỗi, bất quá hiện tại đã không còn kịp rồi, chẳng lẽ còn đi đòi trở về. Điều này hiển nhiên là không thể nào. Đi thôi, trở về, xem mẫu thân thu thập muội như thế nào. Tiêu Ly kéo muội muội mình rời đi. Dương Lỗi còn có chút ngẩn người, nhìn xem ngọc bội trong tay. Thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, đối với ngọc bội thi triển giám định thuật. Thần bí ngọc bội. Tính vật của Tiêu Tiêu, bằng vào nó có thể tiến vào Huyền Thiên Tông. Ngọc bội này có thể cho người đeo gia tăng tốc độ tu luyện gấp đôi, hơn nữa có thể phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma. Nhìn thấy thuộc tính này, Dương Lỗi không khỏi lắp bắp kinh hãi, ngọc bội này quả nhiên cường đại, có thể gia tăng gấp đôi tốc độ tu luyện, đây là cái khái niệm gì, lại không cần lo lắng tẩu hỏa nhập ma, còn mẹ nó, hôm nay nữ thần may mắn động tình với lão tử sao? Trùng trùng điệp điệp thở phào một cái, Dương Lỗi nhanh chóng trở về Uy Vũ Vương phủ. Thời điểm tới đại môn Uy Vũ Vương phủ, Dương Lỗi liền nhìn thấy nhị tỷ Dương Nguyệt đang chờ ở đó. đệ đệ, ngươi đi đâu vậy hả? Chẳng lẽ lại đi loại địa phương kia? Đi tới bên người Dương Lỗi, Dương Nguyệt lập tức nhướng mày, lên tiếng nói. Loại địa phương kia là nơi nào, nhị tỷ ngươi nói cái gì vậy? Dương Lỗi có chút bó tay, không khỏi nghi ngờ hỏi. Dương Nguyệt gõ hắn một cái, trừng mắt nói. Còn giả bộ, chính là địa phương mà đàn ông các ngươi đều thích đi. Lúc này Dương Lỗi cuối cùng cũng nghe rõ, thì ra nàng là nói thanh lâu, nhị tỷ cho là mình ra ngoài là đi dạo thanh lâu, bất quá Dương Lỗi cũng không rõ, nàng làm sao lại cho là mình đi dạo thanh lâu chứ. Hơn nữa nàng cũng không nên quan tâm mấy chuyện này, nhìn bộ dạng nàng giống như là một tiểu nương tử đang ghen tuông vậy, người không biết còn tưởng hai người là phu thê mới cưới. Vì vậy nói, nhị tỷ, ngươi đã hiểu lầm rồi, làm sao lại cho rằng ta đi thanh lâu chứ? Trên người của ngươi mùi thơm của nữ nhân đậm đặc, còn chối nữa sao? Dương Nguyệt có chút bất mãn, giống như một thê tử đanh đá bắt quả tang chồng ăn vụn vậy, sau đó tận tình khuyên bảo nói. Đệ đệ, ngươi không thể làm như vậy, không nên sa đọa vào những chuyện này, ngươi hiện tại niên kỷ còn nhỏ, hơn nữa trầm mê vào chuyện như vậy, đối với tu luyện bất lợi, như vậy sẽ hủy tiền đồ của mình. Khục khục, ta nói nhị tỷ, ngươi làm sao lại cho rằng ta sẽ như vậy chứ? Đệ đệ của tỷ không phải người như vậy. Dương Lỗi thập phần im lặng, nhìn Dương Nguyệt tựa hồ có điều suy nghĩ nói. Ta bất quá là thời điểm đi tiệm tạp hóa đụng chúng một nữ hài mà thôi. Hiện tại cùng ta trở về lại thu thập ngươi. Dương Nguyệt trừng mắt nhìn Dương Lỗi, liền hướng phía bên trong đi đến, hiển nhiên vẫn là chưa tin hắn nói. Dương Lỗi bất đắc dĩ theo ở phía sau. Đi vào trong tiểu viện, Dương Lỗi lấy ra đồ vật mua cho Dương Nguyệt. Tỷ, những thứ này là ta mua ở tiệm tạp hóa, ngươi nhìn xem có thích hay không, nếu như không thích mà nói, trực tiếp ném đi là được. Con mắt Dương Nguyệt sáng ngời, nói tiếp. Hối lộ ta, nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Không cần phải lừa gạt tỷ, ta bất quá là đi tiệm tạp hóa mua khắc đao, còn có một chút vật liệu gỗ mà thôi, chuẩn bị học tập điêu khắc. Dương Lỗi bất đắc dĩ lấy ra khắc đao mình mới mua, còn có một đoạn vật liệu gỗ. Không làm việc đàng hoàng, ngươi như thế nào lại như vậy chứ? Không hảo hảo tu luyện, rõ ràng đi học những loạn thất bát tao kia, cái này đối với tu luyện của ngươi bất lợi, ngươi có biết hay không? Tinh lực một người có hạn. Người học tập chế phù, luyện đan, còn có luyện khí, về sau thời gian sẽ không dư giả, nên dành nhiều thời gian cho tu luyện, bằng không thì về sau thành tựu tất nhiên không cao, dù cho thiên tư người cực cao cũng sẽ như vậy. Nghe Dương Lỗi nói như vậy, Dương Nguyệt cũng không có bỏ qua, mà là tiếp tục sụ mặt quát lớn. Nhị tỷ, ngươi yên tâm lý ta nắm chắc, hiện tại tu vi của ta đã đột phá lần nữa, thời gian kế tiếp khó có thể tăng lên, nên dành chút thời gian đi lĩnh ngộ cái khác. Dương Lỗi phóng ra khí thế của mình nói. Đột phá, vũ sư ngũ giai, làm sao có thể, ngươi lúc này mới qua bao lâu, lại đột phá. Dương Nguyệt mở to hai mắt nhìn, tràn đầy nghi ngờ, phải biết một người coi như là thiên tài cũng không có khả năng nhanh như vậy, lại đột phá, mình có đan dược Dương Lỗi, cho cũng khó khăn lắm mới đột phá vũ sư tam giai tiến vào vũ sư, tứ giai mà thôi, nghĩ muốn tiến nhập vũ sư ngũ giai, còn phải cần một khoảng thời gian, mà Dương Lỗi mới đột phá không có hai ngày, rõ ràng đột phá lần nữa, này làm nàng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Chẳng lẽ là không minh thân thể biến thái? Trừ đó ra cũng không có giải thích nào khác rồi. Tốt, tốt, bất quá đệ đệ ngươi đột phá quá nhanh, phải biết dục tốc bất đạt, cho nên vẫn là phải củng cố tốt tu vi trước mới được. Dương Nguyệt một bộ trưởng bối nói. Ta biết đến, nhị tỷ, ngươi không cần lo lắng. Dương Lỗi nhìn nàng nói. Ta đã không phải là tiểu hài tử nữa, biết rõ nên xử lý như thế nào. Đúng rồi, ngươi mua những vật này lấy tiền ở đâu, cái này cũng không rẻ à. Dương Nguyệt tự nhiên nhìn ra được. Dương Lỗi mua những vật phẩm kia cho mình, đều là hàng thượng đẳng, giá cả xa xỉ, ngay cả nàng cũng không cam lòng mua dùng. Không có việc gì, nhị tỷ, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Ta là một luyện đan sư, đến Trường Phong Thương Hội bán đi chút đan dược là tiêu không hết. Dương Lỗi giải thích nói. Như vậy, ngươi chẳng phải là bại lộ thân phận sao? Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 54, điều khác, cảnh giới tăng lên. 2. Dương Nguyệt lắp bắp kinh hãi, cái này nếu để cho người khác biết, là một kiện đại phiền toái. Không được, chuyện này vẫn là phải nói cho mẫu thân, bằng không thì ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Tu luyện chi nhân đều là không từ thủ đoạn, biết rõ Dương Lỗi có đan dược tốt như vậy, như thế nào sẽ không sinh ra tâm dò xét, ở cái thế giới này giết người cướp của, đó là sự tình rất bình thường. Dương Lỗi bề bộn giữ nàng lại, nói ra, nhị tỷ, ngươi không cần lo lắng, ta là hóa trang đi làm, bọn hắn nhận thức không ra ta. Thật sự. Ngươi không có lừa gạt ta. Trong nội tâm Dương Nguyệt vẫn là rất lo lắng. Ta lừa gạt tỷ làm gì? Dương Lỗi nói. Hơn nữa tỷ, ta có biện pháp có thể ẩn nấp khí tức của mình, trừ khi là võ thánh, bằng không thì nhìn không thấu tu vi của ta, Như vậy, bọn hắn sẽ cho rằng ta là một tuyệt thế cao thủ, hơn nữa còn là một đan sư phi thường lợi hại, chẳng lẽ tỷ cho rằng bọn họ có can đảm đắc tội một đan sư, nhìn không thấu tu vi sao? Lúc này Dương Nguyệt mới nhẹ nhàng thở ra, xem như đã tin tưởng Dương Lỗi nói, trên đại lục, địa vị của đan sư là phi thường cao, hơn nữa cũng rất khó xuất hiện, bởi vì trở thành luyện đan sư, điều kiện thập phần hà khắc, một trong số đó chính là phải có thể chất hỏa hệ, thứ hai, đối với dược liệu, phải có năng lực phân biệt rất cao, cho nên trở thành luyện đan sư, thể chất tốt nhất là hỏa hệ cùng mộc hệ song thuộc tính, mà tỷ lệ xuất hiện thể chất song thuộc tính này cực nhất. Cho nên ở trên đại lục, luyện đan sư cũng không phải nhiều, luyện đan sư cao cấp thì càng ít. Về sau ngàn vạn lần không nên đi làm những chuyện này, quá nguy hiểm, vạn nhất ngươi có sự tình gì mà nói, ta chẳng phải là thiếu đi một đệ đệ tốt sao? Dương Nguyệt ấp úng nói, quả thật ngay cả nàng cũng không biết lòng mình đang nghĩ cái gì. Yên tâm đi, nhị tỷ, ta sẽ cẩn thận. Cái gì cẩn thận, về sau còn dám đi bán đan dược mà nói, ta sẽ không nhận ngươi là đệ đệ nữa. Dương Nguyệt nắm chặt lỗ tai của hắn, cả giận nói. Tốt, tốt, nhị tỷ, ta đáp ứng tỷ vẫn không được sao. Vẻ mặt Dương Lỗi như màu gan heo, cái tỷ tỷ này, thật là làm cho người không hiểu thấu. Tốt rồi, xem phân thượng ngươi nhớ kỹ ta, mua cho ta những vật này, ta không trách ngươi nữa. Dương Nguyệt mừng rỡ cầm lấy những đồ vật thuộc về nàng kia. Sau đó quay người lại hướng phía bên ngoài đi đến, khi đi tới cửa còn xoay người nói. Nhớ kỹ, phải hào hào tu luyện, cách gia tộc đại tỷ thí không có bao nhiêu thời gian nữa rồi. Gia tộc đại tỷ thí, đối với Dương Lỗi hiện tại mà nói, đã không cần lo lắng. Hiện tại Dương Lỗi lo lắng chính là 3 tháng sau phong vân tuyển bạt, chỉ có ở bên trong phong vân tuyển bạt thắng được. Như vậy mình mới tính toán là chân chính Dương danh lập vạn, chính thức chứng minh mình, chính thức đả kích những người đã từng nói mình là phế vật. Hơn nữa phong vân tuyển bạt là cách mình tiến vào huyền cơ môn tốt nhất, dù sao Tiểu Ngọc vẫn còn ở huyền cơ môn. Nhớ tới Tiểu Ngọc, không khỏi nhớ tới thời gian nàng ở bên cạnh mình, sự tình gì trong nhà mình cũng không cần quan tâm, trong sân, khắp nơi đều sẽ bị nàng quét dọn sạch sẽ. Cũng không biết Tiểu Ngọc ở huyền cơ môn như thế nào rồi. Có phải cũng bắt đầu tu luyện rồi hay không? Có bị người khi dễ hay không? Nghĩ đến Tiểu Ngọc có khả năng bị người khi dễ, trong lòng Dương Lỗi không khỏi hỏa khí. Nếu như thực sự có người dám khi dễ Tiểu Ngọc mà nói, như vậy vận mệnh của hắn cũng sẽ chấm dứt. Thật lâu Dương Lỗi mới bình tĩnh trở lại, xem ra mình đích thật là tiến độ tu luyện quá nhanh, gần đây tâm tình không quá ổn định, một bộ công pháp ngưng thần tĩnh khí, bây giờ là thập phần tất yếu rồi. Đúng rồi, dùng điêu khắc để di chuyển lực chú ý, làm cho mình tập trung tinh thần. Dương Lỗi lấy ra một đoạn mộc đầu. Điêu khắc thuật, bắt đầu từng đao mà điêu khắc. Mỗi một đao đều dung nhập tinh thần lực của mình, mỗi một đao đều vừa đúng chỗ. Thời gian dần qua Dương Lỗi hoàn toàn dung nhập trong đó, khắc đao ở trong tay không ngừng bay múa, trong đầu không còn có chuyện khác, hoàn toàn tiến nhập trong cảnh giới vong ngã. Không có gì vô ngã. Nếu như lúc này Trương Dật chứng kiến Dương Lỗi biểu hiện, tất nhiên sẽ kinh ngạc không thôi, sẽ coi Dương Lỗi trở thành bảo bối, sẽ trực tiếp mang hắn về huyền cơ môn, trực tiếp thu làm nội môn đệ tử. 10 phút đồng hồ đi qua, nửa giờ đi qua. Dương Lỗi y nguyên đang điêu khắc, hai tay không ngừng bay múa, mảnh gỗ vụn điêu khắc không ngừng bay ra, giống như thiên nữ tán hoa. Tay Dương Lỗi vô cùng linh xảo, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, thời gian dần qua lại để cho người khó có thể nhìn rõ ràng dấu vết động thủ. Đã qua một giờ, đoạn mộc đầu trong tay Dương Lỗi kia đã dần dần hiện ra hình dạng muốn điêu khắc, mà Dương Lỗi cũng không có đình chỉ, tiếp tục không ngừng vung vẩy lấy khắc đao. Lại qua nửa giờ, tốc độ Dương Lỗi chậm lại, mà pho tượng trong tay càng phát ra rõ ràng. Rất sống động. Cuối cùng một đao hoàn thành, đao ngừng. Đinh, chúc mừng người chơi điêu khắc thành công. Điểm kinh nghiệm XP cộng 5000, khí công giá trị cộng 50, điểm tích lũy cộng 50, độ thuần thục tăng lên. Bất chi bất giác tinh thần lực của mình vậy mà thăng hoa, một loại nhẹ nhõm trước nay chưa có, Dương Lỗi đại hỉ, xem ra điêu khắc này, quả nhiên đối với tinh thần lực cùng cảnh giới tăng lên rất có trợ giúp. Nhìn xem pho tượng trong tay, trong nội tâm Dương Lỗi hết sức hài lòng, đây là pho tượng Tiểu Ngọc. Rất sinh động, cùng trong tưởng tượng của mình giống như đúc. Không nghĩ tới mình lần thứ nhất điêu khắc rõ ràng có thành tựu như vậy, Dương Lỗi thập phần đắc ý, đem tượng điêu khắc trong tay lật qua lật lại nhìn mấy lần, sau đó cẩn thận từng ly từng tí thu vào. Cái này là lần thứ nhất mình điêu khắc, đáng giá chân tàng, có lẽ đợi lúc nhìn thấy Tiểu Ngọc sẽ cho nàng. Mà lúc này Dương Lỗi nhớ tới Bạch Tố Trinh, bộ dạng lúc trước của Bạch Tố Trinh cùng Bạch Hạc kia là cực kỳ uy mãnh, mình có thể điêu khắc nguyên hình của Bạch Tố Trinh hay không? Nghĩ đến liền bắt đầu hành động. Điêu khắc thuật, gỡ mộc đầu xuống, bắt đầu điêu khắc. Một đao, hai đao, ba đao. Thời gian dần qua Dương Lỗi tiến nhập trạng thái vong ngã. Thời gian dần qua, Dương Lỗi đem hình dạng đại khái điêu khắc đi ra. Bắt đầu điêu khắc lân phiến trên người,

đừng miễn cưỡng. Dương Lỗi nghe Dương Nguyệt nói như vậy, mừng rỡ trong lòng, biết rõ nàng đã đáp ứng, như vậy sự tình cũng gần trên cơ bản hoàn thành. Sau khi Dương Nguyệt đi, trong sân đến một cái thị nữ, Dương Lỗi nhận ra, đây là thiếp thân thị nữ của đại phu nhân Đông Phương Thải Ngọc Tiểu Tư, nàng lại để cho Tiểu Tư đến nơi đây, hẳn là tìm mình, đến cùng là chuyện gì? Tam thiếu gia, đại phu nhân để cho ta tới bảo ngươi đi qua. Thanh âm của Tiểu Tư thập phần ngọt ngào, như chim sơn ca, thập phần làm cho người ta ưa thích. Tốt, chờ một chút, ta thay quần áo xong sẽ lập tức đi ngay. Trong nội tâm Dương Lỗi không ngừng suy đoán, Đông Phương Thải Ngọc này tìm mình cần làm chuyện gì? Lại là Dương Thiên đang tác quái. Có lẽ không có khả năng, đoạn đường này không xa, rất nhanh liền đi tới tiểu viện của Đông Phương Thải Ngọc. Phu nhân, tam thiếu gia đến rồi. Tiểu Tư gõ cửa. Vào đi. Tiểu Tư nghe vậy đem Dương Lỗi dẫn vào cửa. Ngồi đi. Phu nhân tìm ta có chuyện gì? Sau khi Dương Lỗi ngồi xuống, nhìn xem Đông Phương Thải Ngọc hỏi. 20 ngày sau là gia tộc đại tỷ thí, ngươi có thể có nắm chắc hay không? Đông Phương Thải Ngọc nhìn xem Dương Lỗi nói. Dương Lỗi lắc đầu, mặc dù trong nội tâm mình đã có 8 phần nắm chắc, nhưng cái kia là lá bài tẩy của mình, không có khả năng để cho Đông Phương Thải Ngọc biết đến. Hồi bẩm phu nhân, ta cũng không có nắm chắc. Đông Phương Thải Ngọc thở dài nói. Cũng thế, ngươi hiện tại mới vũ sư tam giai, tuy ở bên trong bạn cùng lứa tuổi đã rất xuất chúng rồi, nhưng muốn cầm xuống gia tộc đại tỷ thí, vẫn là quá yếu. Dương Thiên Lôi đã đạt đến vũ vương nhất giai, mà Dương Thiên Phong đã là vũ vương cấp 2, cho ngươi cầm xuống bọn hắn thật sự là không thể nào. Dương Lỗi sẽ hết sức nỗ lực. Đúng rồi, nghe nói ngươi muốn tiến hành cực hạn tu luyện, dược tắm tôi thể, hy vọng ở trong khoảng thời gian này đột phá. Đông Phương Thải Ngọc lại nói. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 56, Tàng Thư Lâu, thí nghiệm thân thủ 2. Dương Lỗi tưởng tượng, cái này chỉ sợ là Dương Nguyệt nói cho nàng biết rồi, như vậy cũng tốt, mình có thể quang minh chính đại cầm dược liệu rồi, không tất yếu mình đi mua. Mà dược liệu bên trong Uy Vũ Vương khố vẫn có không ít thứ tốt. Vì vậy nhẹ gật đầu. Đúng là như thế, ta nghĩ cũng chỉ có như vậy, mới có thể để cho mình có thể ở trong thời gian ngắn lại tiến một tầng. Cách điều chế ta sẽ để cho người đưa cho ngươi là được, dược liệu cần thiết cũng trực tiếp đi nhà kho cầm. Mặt khác ngươi có thể đi tàng thư lâu nhìn xem, sách vở chỗ đó có lẽ đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Đông Phương Thải Ngọc nói, ngươi phải cố gắng, mặc dù đại ca ngươi tư chất không tệ, nhưng trời sinh tính lười biếng. Không lo tu luyện, nhị tỷ ngươi dù sao cũng là nữ hài tử, cho nên nhất mạch Uy Vũ Vương phủ này, chỉ có thể xem ngươi rồi, hy vọng ngươi đừng làm mất uy danh của phụ thân ngươi Uy Vũ Vương. Đại phu nhân yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đối với Dương Lỗi mà nói, Uy Vũ Vương phủ như thế nào, không liên quan đến mình. Mình muốn bắt thứ nhất gia tộc đại tỷ thí, đó là bởi vì ban thưởng phong phú, không chỉ có 5.000 điểm tích lũy có thể cầm, còn có 10 miếng thối thể đan, một quả dưỡng thần đan. Thối thể đan kia là đan dược huyền giai bát phẩm, mà dưỡng thần đan, càng là huyền giai cửu phẩm đan dược, mặc dù chỉ là kém nhất phẩm, nhưng dưỡng thần đan so với thối thể đan đối với Dương Lỗi càng thêm quan trọng, dưỡng thần đan có thể cho Dương Lỗi ở lúc đột phá vũ sư tiến vào vũ vương, càng thêm thuận lợi, trụ cột càng thêm bền chắc. Tốt rồi, ngươi đi xuống đi, về sau có cái gì cần trực tiếp tới tìm ta là được, dù sao cũng là người một nhà, không cần khách khí như vậy. Đông Phương Thải Ngọc nói, cái kia đa tạ đại phu nhân. Dương Lỗi cáo lui. Nhìn xem bóng lưng của Dương Lỗi, trong mắt Đông Phương Thải Ngọc hiện lên một đạo hào quang khác thường, trong miệng nói khẽ. Dương Lỗi a Dương Lỗi, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Ra tiểu viện của Đông Phương Thải Ngọc, Dương Lỗi đi thẳng tới phía trước tàng thư lâu. Phế vật đến rồi, không nghĩ tới phế vật này cũng tới tàng thư lâu a. Thấy được Dương Lỗi, xa xa đã có người cười nhạo. Hắn còn muốn tu luyện ra khí cảm sao? Ha ha, phế vật là phế vật. Đã nhiều năm như vậy ngay cả luyện khí kỳ cũng không có thể tiến vào, thật sự là đồ bỏ đi à. Một dãy bốn người, đều là dòng chính Dương gia, theo thứ tự là Dương Thiên Hoa, Dương Thiên Hổ, Dương Thiên Tinh, Dương Thiên Hòa, trong đó dẫn đầu Dương Thiên Hoa là đệ đệ của Dương Thiên Lôi. Nhưng hắn là nhi tử của Uy Vũ Vương, chẳng lẽ các ngươi không sợ Uy Vũ Vương sao? Người ta là Dương gia mấy trăm năm qua thiên tài lợi hại nhất. Dương Thiên Hoa cười nhạo nói, Dương Lỗi đối với bọn hắn khiêu khích làm như không thấy. Bốn người này tu vị mặc dù không tệ, nhưng ở trong mắt Dương Lỗi không chịu nổi một kích, Dương Thiên Hoa lợi hại nhất cũng không quá đáng là vũ sư cấp 2 mà thôi. Ra, để cho chúng ta nhìn xem tam thiếu gia Uy Vũ Vương phủ danh Dương Sùng Vũ Đại Lục, cường đại như thế nào. Dương Thiên Hoa nói xong, một cái câu chân đưa ra ngoài. Dương Lỗi đơn giản né tránh, cũng không phản ứng. Dương Thiên Hoa thấy Dương Lỗi rõ ràng tránh né, trong nội tâm kinh ngạc, nhưng sau đó cảm thấy mất hết mặt mũi, mình rõ ràng ngay cả một phế vật cũng làm không được. vì vậy cả giận nói. Dương Lỗi, ngươi cái phế vật này, đứng lại cho ta. Dương Lỗi không để ý đến, tiếp tục đi. Thiên Hoa, hắn tựa hồ không đem ngươi để vào mắt a. Dương Thiên Tinh nhìn có chút hả hê, Dương Thiên Hoa này ỷ vào thanh danh ca ca của mình Dương Thiên Lôi, luôn tự nhận là tài trí hơn người, luôn đối với ba người ra lệnh, để cho trong lòng ba người bọn họ cũng có chút khó chịu. Hôm nay chứng kiến Dương Thiên Hoa kinh ngạc, trong nội tâm ngược lại là rất ưa thích. Ở trong lời nói, lại để cho Dương Thiên Tinh đâm một kích như vậy, Dương Thiên Hoa lửa giận công tâm, ý nghĩ nóng lên, bước nhanh vượt qua, hướng phía Dương Lỗi là một trường bổ ra, sử dụng bốn thành công lực. Bọn người Dương Thiên Tinh nhìn xem mở to hai mắt, Dương Thiên Hoa thằng này đúng là điên rồi, cái này nếu như đả thương hoặc đánh cho tàn phế ngược lại là không sao, nhưng nếu như đánh chết, vậy phiền phức có thể to lắm. Dương Thiên Hoa một trường này ngưng tụ bốn thành công lực, Dương Lỗi một điểm tu vị cũng không có, nếu như đánh trúng, nhất định là chỉ còn đường chết. Nhưng để cho ba người kinh ngạc chính là, Dương Lỗi động, né tránh một trường này, phục hồi tinh thần lại, nhìn qua Dương Thiên Hoa, ngữ khí xâm lãnh nói. Người muốn chết? Ai nha, rõ ràng trốn đi qua, ta xem ngươi mới là muốn chết. Mặc dù đối với Dương Lỗi tránh thoát một trường của mình có chút giật mình, nhưng nghe Dương Lỗi rõ ràng dám cãi lại, chửi mình muốn chết, hắn lập tức lửa giận tái sinh, rõ ràng rút ra bội kiếm. Ánh mắt Dương Lỗi ngưng tụ, lập tức xuất động một quyền, tốc độ cực nhanh, Dương Thiên Hoa còn không có ra tay, liền bị một quyền đánh bay, một quyền này Dương Lỗi dùng 5 phần khí lực, bất quá 5 phần khí lực của Dương Lỗi, cũng không phải vũ sư bình thường có thể gánh vác được, xương sườn của Dương Thiên Hoa bị cắt đứt 3 cây, mà ba người Dương Thiên Tinh thì cái cằm đều nhanh rớt xuống dưới mặt đất rồi, biến hóa nhanh như thế, lớn như thế, để cho người trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, thì ra được xưng là phế vật Uy Vũ Vương Phủ Tam Thiếu, rõ ràng phát uy rồi. Một quyền đánh bay Dương Thiên Hoa có được tu vi vũ sư cấp 2. Ba người các ngươi, mang theo hắn cút cho ta, không để cho ta nhìn thấy các ngươi, nếu lại để cho ta thấy đến mà nói, gặp một lần đánh một lần. Dương Lỗi hừ lạnh nói. Lúc này Dương Thiên Hoa ở dưới sự trợ giúp của Dương Thiên Hổ đứng lên, nhìn xem Dương Lỗi, trong mắt oán độc nói không nên lời. Dương Lỗi, ngươi cái xúc sinh này, rõ ràng dám đánh ta, ngươi rõ ràng dám đánh ta, ca ca ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi chờ chết đi. Có tin ta bây giờ ở tại đây mặt sát ngươi hay không? Ánh mắt mang theo sát ý, nhìn chằm chằm vào Dương Thiên Hoa, để cho hắn không rét mà run. Lời nói của Dương Lỗi không giống như là đang nói láo. Nếu như mình thật sự lại rong dài mà nói, chỉ sợ thằng này thật đúng là sẽ động thủ giết mình. Dương Thiên Tinh bề bộ nâng Dương Thiên Hoa dậy chạy đi, thằng này chính là một kẻ điên cái gì cũng không để ý, cũng không biết hắn là như thế nào tu luyện, thoáng cái rõ ràng trở nên lợi hại như vậy rồi. Muốn biết Dương Thiên Hoa là vũ sư cấp 2A, một quyền đã bị đánh bay, có thể thấy được tu vị thằng này khẳng định vượt ra khỏi vũ sư cấp 2, tối thiểu nhất là vũ sư tam giai cảnh giới. Thằng này ở nửa năm trước vẫn là đối tượng bị nhóm người mình khi dễ, mà hiện tại đột nhiên biến đến lợi hại rồi, chẳng lẽ hắn một mực che giấu chính mình. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 57, Lĩnh Ngộ, Điều Khắc Thuật Trung Cấp 1. Vì gia tộc đại tỷ thí mà che giấu, muốn bỗng nhiên nổi tiếng. Ngẫm lại, như thế thập phần có khả năng, nhưng thằng này rõ ràng có thể ẩn nhẫn như vậy. Dương Thiên Tinh ngẫm lại đã cảm thấy sợ hãi, Dương Lỗi này thật sự là quá yêu nghiệt rồi, thay đổi mình tuyệt đối là không thể nào nhẫn nhịn được. Dương Thiên Tinh là người thông minh, ở trong bốn người cực kỳ có lòng dạ, tu vi bản thân cũng không yếu, đạt đến vũ sư nhất giai, nhưng chiến lực chính thức lại có thể so với vũ sư cấp 2, so với Dương Thiên Hoa mà nói, muốn mạnh hơn không ít. Dương Lỗi tiến nhập bên trong tàng thư lâu này là thời điểm Dương gia thành lập kiến thiết lên, bao năm qua lịch đại tiên hiền sưu tập sách vở đều ở trong này, bất kể là thần công tâm pháp, hay là võ kỹ chiêu số, hoặc là thiên văn lịch sử, hết thảy đều có. Vừa bước vào cửa, Dương Lỗi thấy lão nhân thủ vệ kia đối với mình cười cười, để cho Dương Lỗi cảm thấy kinh ngạc, lão nhân kia không đơn giản, tuyệt đối là cao thủ. Một lão nhân bình thường dĩ nhiên là tuyệt thế cao thủ. Dương Lỗi không khỏi thầm giật mình, Dương gia không có đơn giản như trong tưởng tượng vậy, ngọa hổ tàng long a. Đi vào bên trong tàng thư lâu, đầu tiên ở lầu 1 đi dạo một vòng, phát hiện không có bí tịch gì mình muốn, liền vào lầu 2. Lầu 2 tàng thư so với lầu 1 muốn hơn rất nhiều, tại đây công pháp bí tịch, cùng với võ kỹ phần lớn đều là huyền giai, đương nhiên cũng có một ít địa giai tàn thiên. Về phần lầu 3 cùng lầu 4, lầu 3 tàng thư đều là địa giai công pháp cùng võ kỹ. Địa giai công pháp so sánh rất hiếm, võ kỹ cũng giống như vậy, cho nên lầu 3 tàng thư so với lầu 2 ít hơn rất nhiều, đương nhiên lầu 4 thì càng thiếu đi, lầu 4 tàng thư đều là thiên giai võ kỹ cùng thiên giai công pháp, bất quá Dương Lỗi quyền hạn là không vào được, chỉ có thể ở lầu 1 cùng lầu 2, đương nhiên nếu như tu vi của Dương Lỗi tiến vào Vũ Vương mà nói, như vậy liền có quyền hạn tiến vào lầu 3 rồi, lầu 4 thì cần vũ hoàng cảnh giới mới có thể tiến vào. Đương nhiên lầu 1 cùng lầu 2, lầu 3, lầu 4 quản lý cũng là có khác nhau, lầu 1, lầu 2 công pháp sách vở đều có thể đăng ký mang đi, đến hạn trả về là được rồi, mà sách vở lầu 3, lầu 4 là không thể mang đi, đây là quy định của tàng thư lâu. Dương Lỗi đến tàng thư lâu mục đích rất rõ ràng, là tìm một phần võ ký cận thân, mặt khác sẽ tìm một phần tâm pháp ngưng thần tĩnh khí, đương nhiên nếu có cái khác phù hợp cũng có thể lấy. Tìm cả buổi, cũng không có tìm được công pháp phù hợp, về phần tâm pháp ngưng thần tĩnh khí lại một điểm đầu mối cũng không có. Ồ, Nê Thu Công, rõ ràng có công pháp như vậy. Dương Lỗi không có phát hiện công pháp mình muốn, ngược lại là chứng kiến một bản võ kỹ thập phần thú vị. Lại nói tiếp cái Nê Thu Công này cũng là một bộ cận thân võ kỹ, xem như một bộ thân pháp, sau khi luyện thành, thi triển ra trơn trượt như Nê Thu, để cho địch nhân không hề có lực bắt lấy đáng nói. Võ kỹ này ở trong huyền giai công pháp xem như trung thượng đẳng rồi, nhưng Dương Lỗi không có đem nó để ở trong mắt, lại tiếp tục tra tìm lật xem. Xa xa thủ vệ lão già cầm cái chổi đi đến, chứng kiến Dương Lỗi khẽ cười cười, không nói gì, chỉ chăm chú quét rác. Ưng Chảo Công, lại là Ưng Chảo Công, như thế phù hợp chính mình, cận thân công pháp, nếu như tìm không thấy thích hợp hơn, như vậy liền lựa chọn nó. Dương Lỗi trở mình nhìn xuống, Ưng Chảo Công này hoàn toàn chính xác phù hợp mình hiện tại tu luyện. Cuối cùng Dương Lỗi còn không có tìm được tâm pháp phù hợp khác, đành phải thở dài, hướng phía bên ngoài đi ra. Ưng Chảo Công chính là chuyên luyện tập kình công, hình như ưng chảo, thay đổi thất thường, công kích lăng liệt, chiêu chiêu chí mạng. Lúc luyện tập, chú ý luyện hình chi vật, mà vào vô hình chi cảnh. Dương Lỗi tu tập Thiết Bố Sam, luyện thêm ưng chảo công mà nói, lại giảm bớt đi rất nhiều phiền toái, bởi vì hai tay của Dương Lỗi thi triển ra giống như sắt thép, đao thương không phá. Ưng Chảo Công từng chiêu từng thức, cương mãnh mà hung ác. Dương Lỗi luyện tập xuống, hổ hổ xanh uy. Hùng ưng dương cánh, diều hâu chụp mồi từng chiêu từng thức tầm đó phối hợp tự động, thi triển ra thay đổi thất thường, tấn mãnh mà hung tàn, chiêu chiêu đưa người vào chỗ chết. Vốn chỗ thiếu hụt của công pháp này ngược lại là không ít, bất quá Dương Lỗi căn cứ tình huống bản thân, căn cứ mình đối với ưng chảo công hiểu rõ, từng cái tiến hành cải tiến, đem ưng chảo công vốn là huyền giai nhất phẩm tăng lên một cấp bậc, tối thiểu nhất có thể cùng huyền giai lục phẩm công pháp so sánh rồi. Lúc này, Dương Nguyệt đằng đằng đi đến. Nhìn xem Dương Lỗi luyện tập ưng chảo công, không khỏi kinh ngạc một phen. Đệ đệ, ngươi như thế nào học cái vũ kỹ này? Xấu quá. Dương Lỗi thu thế mà đứng, đối với Dương Nguyệt thuyết pháp ngược lại là im lặng, võ kỹ thi triển ra chỉ cần có thể đà đảo đối thủ là công pháp tốt, vô luận hắc miêu bạch miêu, có thể bắt được chuột là mèo giỏi. Đối với Dương Lỗi mà nói động tác có đẹp hay không không trọng yếu, đó cũng không phải mấu chốt. Nhị tỷ, ngươi lần này tới, có phải đưa cách điều chế tới hay không? Dương Lỗi xoa xoa mồ hôi trên trán nói. Ân, ngươi muốn cách điều chế, còn có dược liệu điều chế toàn bộ đều chuẩn bị xong, ta lấy cho ngươi. Dương Nguyệt nhẹ gật đầu. Mẫu thân có lẽ cho ngươi đi qua à? Dương Lỗi nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói. Cảm ơn ngươi rồi, nhị tỷ. Cảm ơn cái gì, đều là người một nhà, ngươi trợ giúp ta nhiều như vậy, ta còn không có cảm ơn ngươi đây này, có phải trong lòng còn có bất mãn hay không? Dương Nguyệt nói. Làm sao dám? Hảo hảo tu luyện. Đừng phân tâm, có chuyện gì trực tiếp tìm ta là được rồi. Đúng rồi, mẫu thân tìm cho ngươi hai gã thị nữ phục thị ngươi cuộc sống hàng ngày, đoán chừng buổi chiều sẽ đi qua, nhưng không cho ngươi sằng bậy. Dương Nguyệt liếc nhìn Dương Lỗi, mang theo ngữ khí cảnh cáo nói. Phục thị mình cuộc sống hàng ngày. Dương Lỗi nghe vậy không khỏi cười khổ, cái này chỉ sợ không phải, dám thị mình còn không sai biệt lắm, lần này nhiều hơn hai thị nữ, như vậy mình tu luyện sẽ bất tiện nhiều hơn, phải nghĩ biện pháp a. Trong nội tâm Dương Lỗi âm thầm so đo. Phải thế nào mới có thể giải quyết cái phiền toái này, cự tuyệt, hiện tại hiển nhiên đã không thể nào, nếu như có thể cự tuyệt mà nói. Như vậy chuyện này trước kia mình ở chỗ Đông Phương Thải Ngọc, nàng tất nhiên sẽ cùng mình nói, nhưng nàng không có cùng mình nói ra, mà trực tiếp để cho hai thị nữ tới nơi này, như vậy chính là nói với mình, hai thị nữ kia mình không thể cự tuyệt. Đã cự tuyệt không được, như vậy cũng chỉ có một biện pháp, thu phục chiếm được, mình thu phục chiếm được hai gã thị nữ này, làm cho các nàng hoàn toàn thành người của mình. Bất quá đó cũng không phải một chuyện dễ dàng, Đông Phương Thải Ngọc là người nào? Như thế nào lại không nghĩ điểm này? Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong, thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 58, lĩnh ngộ, điều khắc thuật trung cấp 2. Dược vật khống chế, tinh thần lực khống chế. Tựa hồ bên trong Cửu Âm Chân Kinh có một loại pháp môn tinh thần lực, gọi là nhiếp hồn đại pháp, hay là cái gì đấy? Hiện tại Dương Lỗi cũng rất muốn một pháp môn tinh thần lực như vậy. Khống chế hai tiểu nha đầu sắp sửa bị phái tới giám thị mình. Nghĩ nghĩ, Dương Lỗi thở dài, đây là không thực tế a, coi như trong hệ thống có, hiện tại mình cũng hối đoái không ra,

như vậy hoàn toàn không cần lo lắng gia tộc đại tỷ thí lần này rồi, coi như là mình không ra tay, mệt mỏi cũng mệt mỏi chết bọn hắn. Đại địa kim cương phù này đã cường đại như vậy, cứ tiếp tục chế tác, tối thiểu cũng muốn chuẩn bị 20-30 chương. Chế phù thuật. Đinh, chúc mừng người chơi luyện chế đại địa kim cương phù thành công, điểm kinh nghiệm XP cộng 20.000, khí công giá trị cộng 200, điểm tích lũy giá trị cộng 200, độ thuần thục tăng lên. Một chương, lại một, Dương Lỗi không ngừng luyện chế đại địa kim cương phù. Một canh giờ sau, Dương Lỗi cảm giác mình mệt mỏi quá độ. 35 chương đại địa kim cương phù. Bất quá mặc dù mệt, nhưng thu hoạch là cực lớn đấy, phù triện, đan dược, đều hoàn toàn chuẩn bị xong. Hơn nữa mặt khác điểm tích lũy đạt đến một tình trạng để cho người kinh hỉ. 11.000 điểm tích lũy, đây đã là phá lịch sử ghi chép, đột phá đại quan 10.000. Nghỉ ngơi sau nửa canh giờ, Dương Lỗi đứng lên, lúc này sắc trời đã ám xuống dưới. Xa xa truyền đến tiếng bước chân, so sánh nhẹ nhàng, hai người, là hai nữ nhân, khẳng định là Đông Phương Thải Ngọc vì mình an bài thị nữ rồi, không biết tướng mạo như thế nào, hy vọng đừng quá xấu. Trong nội tâm Dương Lỗi nghĩ như vậy. Tam thiếu gia, các ngươi đã tới. Các ngươi tên gọi là gì? Dương Lỗi nhìn xem hai thị nữ này, tướng mạo còn có thể, thập phần thanh tú, nhưng mang trên mặt ngạo khí. Hai thị nữ này, Dương Lỗi ở chỗ Đông Phương Thải Ngọc đã từng nhìn thấy qua, giống như là hai trong tám thiếp thân thị nữ của Đông Phương Thải Ngọc. Nô tỳ gọi Hạ Trúc. Nô tỳ gọi Xuân Lan. Hạ Trúc cùng Xuân Lan đối với tam thiếu gia này, phế vật trong truyền thuyết là một chút cũng xem thường đấy, nếu không phải Đông Phương Thải Ngọc muốn các nàng đến mà nói, đánh chết các nàng cũng sẽ không đến. Đối với phế vật tam thiếu này không có bao nhiêu tôn kính. Hạ Trúc, Xuân Lan đúng không? Các ngươi tới vừa vặn. Xuân Lan ngươi đi làm cơm, Hạ Trúc ngươi đi nấu nước cho ta. Ta muốn tắm rửa. Dương Lỗi những ngày này, ăn cơm đều là ở bên ngoài. Đã nhiều hơn cái thị nữ, không sai khiến mà nói. Vậy cũng thực xin lỗi chính mình rồi. Muốn giám thị, cho ngươi giám thị đủ. Không đi. Hạ Trúc chu miệng nói. Chúng ta không phải đi làm nô lệ đấy. Dương Lỗi nghe vậy nheo mắt lại. Không đi. Vậy ngươi tới làm cái gì, chẳng lẽ muốn ta đi làm sao? Phải tinh tường, các ngươi là thị nữ, ta là chủ nhân, ta bảo các ngươi làm cái gì, các ngươi phải làm cái đó, cho dù ta muốn các ngươi thị tẩm, các ngươi cũng phải thị tẩm, phải tinh tường địa vị của các ngươi. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 60, cực hạn tu luyện 2. Cái gì, ngươi còn muốn chúng ta thị tẩm, nằm mơ, ngươi một cái phế vật cũng dám nghĩ như vậy. Hạ Trúc nghe xong, cái phế vật này lại muốn mình đi thị tẩm cho hắn, lập tức nổi giận, khẽ kêu nói. Ha ha, phế vật, các ngươi thật can đảm, chẳng lẽ các ngươi muốn dùng nô lấn chủ hay sao? Dương Lỗi giận quá thành cười, nhìn xem hai cái thị nữ hùng hổ này, hai người này tu vị cũng không tệ lắm. Hạ Trúc rõ ràng đạt đến vũ sư cấp 2, Xuân Lan cũng là vũ sư nhất giai, tu vi như vậy khó trách khí diễm hung hăng càn quấy như thế. Dùng nô lấn chủ, chỉ bằng ngươi cái phế vật này cũng xứng. Hạ Trúc ngữ khí thập phần khinh thường. Các ngươi thành công đem ta chọc giận. Dương Lỗi chậm rãi hướng phía hai thị nữ đi qua. Ngươi muốn làm gì? Thấy Dương Lỗi như vậy, Xuân Lan lại có chút sợ hãi. Hạ Trúc nói. Sợ cái gì, hắn là cái phế vật mà thôi. Phế vật, đúng vậy a. Nhìn xem đến cùng ai là phế vật. Dương Lỗi đột nhiên buông ra khí thế của mình, bao phủ ở trên người hai nữ, tiếp tục từng bước tới gần. Cái này... Điều này sao có thể, vũ sư trung kỳ, làm sao có thể, ngươi? Ngươi không phải cái phế vật sao? Ngươi tuyệt đối không thể nào là tam thiếu gia, ngươi rốt cuộc là ai? Hạ Trúc không ngừng lui về phía sau, trong nội tâm nàng tinh tường, khí thế kia tuyệt đối là vũ sư trung kỳ, mà mình cùng Xuân Lan đều là vũ sư sơ kỳ. Cái khí thế này tựa hồ muốn đột phá vũ sư trung kỳ tiến vào vũ sư hậu kỳ, hai người liên thủ cũng không nhất định có thể thu thập được hắn. Dùng nô lấn chủ. Các ngươi nói, dùng nô lấn chủ là cái tội danh gì đây này? Dương Lỗi lạnh lùng nhìn xem hai nữ, một trưởng bổ vào trên bàn đá cách đó không xa, cái bàn đá kia lập tức chia năm xẻ bảy, khí kình mạnh để cho hai nữ sợ hãi thật sâu. Nam tử này tuyệt đối không phải hai người trêu chọc được. Thiếu gia, Hạ Trúc nàng bất quá là nói đùa mà thôi, ngài đừng để ý, chúng ta lập tức đi làm ngay, lập tức đi ngay. Xuân Lan cũng thông minh, thấy tình huống phát triển trở thành như vậy, vội nói. Vâng, vâng, ta... Thiếu gia, ta bất quá là nói đùa mà thôi, ngài đại nhân có đại lượng tha thứ ta một lần. Hạ Trúc cũng hù dọa sợ rồi, nếu như nam nhân ở trước mắt này thật là tam thiếu gia, tên phế vật kia, niên kỷ của hắn cũng không quá đáng là 16 tuổi mà thôi, đã đạt đến vũ sư trung kỳ, cái kia tiền đồ bất khả hạn lượng, một khi đem sự tình trước kia bẩm báo chỗ đại phu nhân mà nói, như vậy mình tuyệt đối là không có kết cục tốt, dù cho phu nhân đối với mình thập phần sủng nịch cũng sẽ không bỏ qua cho mình. Nói đùa mà thôi sao? Ta không phải cái phế vật sao? Dương Lỗi cười lạnh nói. Dùng nô lấn chủ, ta xem các ngươi cũng không cần phải lưu lại rồi, ta xem có nên đem các ngươi bán cho Lan Hoa Phường hay không. Thiếu gia, ngươi tạm tha chúng ta lần này đi, chúng ta cam đoan về sau tất cả nghe theo ngươi. Hạ Trúc cùng Xuân Lan nghe xong, muốn đem mình bán cho Lan Hoa Phường, đều dọa đến nỗi vội vàng quỳ xuống, đều nhanh muốn khóc. Lan Hoa Phường kia là địa phương nào, các nàng tự nhiên cũng có nghe thấy, là thanh lâu lớn nhất cả Nguyên Quốc, nơi Phong Hoa Tuyết Nguyệt, nữ nhân bị bán đến đó, còn có thể có kết cục gì tốt. Hừ, Dương Lỗi hừ lạnh một tiếng. Vẫn chưa chịu dậy, đi, nhanh đi làm việc, lần này tạm tha các ngươi, lần sau nếu như còn dám không nghe lời mà nói, như vậy, hậu quả chính các ngươi biết rõ. Hạ Trúc cùng Xuân Lan bề bộn đứng dậy, hướng phía trong sân chạy tới, sợ Dương Lỗi đổi ý. Nhìn xem bóng lưng hai thị nữ, Dương Lỗi ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, nếu quả thật giết hai thị nữ này mà nói, thật đúng là không tiện khai báo, sẽ mang đến cho mình không ít phiền toái, nhưng hiện tại mình đem các nàng uy hiếp, ở trong lòng các nàng để lại lạc ấn sợ hãi, về sau muốn thu phục chiếm được các nàng cũng thuận tiện nhiều hơn. Ngày hôm sau, đem sự tình bàn giao, nhắn nhủ cho Hạ Trúc cùng Xuân Lan, Dương Lỗi liền bắt đầu cực hạn tu luyện của mình. Mặc vào phụ trọng y, tăng thêm gấp đôi trọng lực phù, Dương Lỗi cảm giác được thân thể thập phần trầm trọng, gấp đôi trọng lực phù, tăng thêm 100kg phụ trọng y, tính ra chẳng khác nào ở trên người tăng thêm 200kg, ở dưới tình huống như vậy, lại không sử dụng chân khí, đi đường cũng lộ ra thập phần khó khăn. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Dương Lỗi vòng quanh sân nhỏ, đang không ngừng chạy chậm. Nếu như không phải mình tu luyện thiết bố sam quyển thứ nhất mà nói, Dương Lỗi tuyệt đối là không thể nào phụ trọng 200kg. Còn có thể ở trong sân chạy bộ. Mà Hạ Trúc cùng Xuân Lan nhìn xem Dương Lỗi, không rõ hắn tại sao phải làm như vậy, đối với tu luyện có hiệu quả sao. Muốn hỏi một chút, nhưng nghĩ tới hôm qua Dương Lỗi ngữ khí hung ác, lời nói vẫn là không có nói ra. Nửa canh giờ đi qua, Dương Lỗi đã không nhớ rõ mình chạy bao nhiêu vòng rồi, toàn thân khí lực tiêu hao thật lớn, hai chân như là tưới trì, về phía trước bước một bước cũng thập phần khó khăn, nhưng Dương Lỗi vẫn cắn răng kiên trì, một bước. Hai bước, ba bước, từng bước một hướng phía trước bước đi. Một vòng, lại là một vòng, Dương Lỗi cảm giác mình thật sự không kiên trì nổi rồi, toàn thân khó thở, không còn chút sức lực nào, có chút mắt nổi đom đóm rồi. Không được sao? Không, cái này không phải là cực hạn của ta, không, tuyệt đối không. Trong nội tâm Dương Lỗi hét lớn một tiếng, lại đột phá cực hạn, lực mới tái sinh. Tốc độ đề thăng, lại về phía trước chạy tới. Chứng kiến tình huống này Hạ Trúc cùng Xuân Lan không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Dương Lỗi. Vị thiếu gia này đúng là điên rồi, tu luyện không muốn sống như thế, khó trách tu vị sẽ biến thái thế kia, mới 16 tuổi thì đến được vũ sư trung kỳ. Nửa canh giờ đi qua, Dương Lỗi lại chạy. Một canh giờ đi qua, Dương Lỗi vẫn còn chạy. Hai canh giờ đi qua, Dương Lỗi kiệt lực, rốt cục dừng lại. Lúc này Hạ Trúc Xuân Lan bề bộn chạy qua, nâng Dương Lỗi dậy, dựa theo trước kia phân phó, đem Dương Lỗi bỏ vào trong thùng tắm tràn đầy nước thuốc, đốt lửa nấu nước, hơi nước bốc hơi. Dương Lỗi ngồi vào liền cảm giác được toàn thân đau đớn, thân thể không ngừng bị kích thích, năng lượng bên trong nước thuốc không ngừng hướng trong cơ thể tiến vào. Dược lực không ngừng củng cố khôi phục lấy thể lực Dương Lỗi. Thống khổ và khoái hoạt cùng tồn tại, Dương Lỗi không ngừng hấp thu những dược lực này, cường độ thân thể không ngừng để thăng, tu vi chậm rãi tăng lên, huyền nguyên bí quyết rõ ràng tự hành vận chuyển. Một giờ sau, nước thuốc vốn là đục ngầu, trở nên thanh tịnh thấy đáy, dược lực toàn bộ bị hấp thu. Mà lúc này Dương Lỗi cảm giác toàn thân mình lực lượng bành trướng, so với trước kia cường đại không chỉ một lần. Khủng bố như thế, cái cực hạn tu luyện này, mới khó khăn lắm tu luyện một lần, lực lượng cũng đã tăng lên gấp đôi, như vậy mình tiếp tục nữa mà nói, há không phải có thể đột phá cấp độ hiện tại, đột phá thiết bố sam tầng thứ 3 cảnh giới sao? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.